Luân hồi đan đế, chương 2245, Thái Thúc Khang, vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tỷ Lăng Vân mặt lộ nụ cười, người tới không thể nghi ngờ chính là Tô Vãn Ngư, không đánh lại, Bạch Y Đường đám người cái này đột nhiên cả kinh, Tô Vãn Ngư một câu nói đơn giản, có thể nói là để lộ ra rất nhiều kinh người tin tức. Bọn họ mới tới cái này, tự nhiên không thấy trước nơi này chuyện gì xảy ra. Nhưng thông qua Tô Vãn Ngư lời này, kết hợp với Thái Thúc Khang chật vật cùng với Thái Thúc Khang đối Lăng Vân hận ý, chân tướng không thể nghi ngờ liền hiện ra. Cứ việc cái này rất không tưởng tượng nổi, có thể tựa hồ là khả năng lớn nhất. Đường chủ, kết quả chuyện gì xảy ra? Lập tức có người hỏi Thái Thúc Khang. Thái Thúc Khang diễn cảm vô cùng là âm trầm, bất quá hắn không dự định lừa dối Bạch Y Đường đám người. Không phải hắn chẳng muốn, là hắn biết không cách nào lừa dối. Dẫu sao chiến đấu mới vừa rồi, nhân chứng quá nhiều. Cho dù hắn bây giờ nói láo giữ được mặt mũi, chân tướng vậy sớm muộn sẽ bại lộ. Vì vậy hắn liền trực tiếp nói, người này vô cùng là tà môn, ta ở trong tay hắn bị thua thiệt nhiều, cho nên các ngươi nhớ lấy không thể có bất kỳ khinh thị, ra tay lúc càng không thể có bất kỳ nương tay. Bạch Y Đường mọi người đều ngược lại hút hơi lạnh, cái này tu vi chỉ là động thiên, tuổi tác lại là trẻ tuổi được không giống tiểu tử, lại có thể để cho Thái Thúc Khang bị thua thiệt nhiều. Nếu như không phải là lời này xuất từ Thái Thúc Khang miệng, hơn nữa còn có chung quanh rất nhiều người diễn cảm bằng chứng, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi loại chuyện này. Mà có Thái Thúc Khang cái này nhắc nhở, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường, từng cái sắc mặt cũng thận trọng. Đồng thời bọn họ trong mắt còn có nóng bỏng, người trẻ tuổi này yêu nghiệt như vậy, trên mình tất nhất định có rất nhiều bí mật. Bạch Y Đường đám người đối với lần này, cũng vô cùng là động tâm. Tô Vãn Ngư than thở một tiếng. Những người này, hiển nhiên không cầm nàng và Lăng Vân coi ra gì, vậy không cầm nàng lời khi trước để ở trong lòng. Đã như vậy, nàng cũng không cần nói nhảm nhiều. Tiếp theo, không cùng Bạch Y Đường đám người động thủ, bốn phía liền có một từng đạo bóng người xuất hiện. Thấy những thứ này bóng người lúc đó, Lăng Vân hốc mắt đều có chút nóng lên. Những thứ này bóng người, bất ngờ chính là Bạch Lộc Tông đám người. Không chỉ là Tô Vãn Ngư, Bạch Lộc Tông mọi người thực lực cũng xảy ra lớn lột xác. Lăng Vân trước nhất chú ý đến, là giáp 13 những thứ này sát hại máy móc. Những thứ này sát hại máy móc lúc ban đầu có 100 người, hiện tại Lăng Vân chỉ thấy 87 người. Cái này để cho Lăng Vân tâm thần nhỏ chặt, hắn rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Nghĩ đến Bạch Lộc Tông tiến vào nguyên sơ cổ giới sau không bao lâu, liền gặp gỡ đuổi giết. Cái khác 13 người, rất có thể đã chết, còn sống cái này 87 người tu vi đều đã đạt tới động thiên nhất phẩm tới tam phẩm. Cái này không thể bảo là không tinh duệ, đi lên nữa, là Trần Mông Mông, Cố Thanh Ảnh và Tần Khinh Ngữ nhóm người này. Bọn họ tu vi thì ở động thiên cấp 4 tới cấp 6 tới giữa. Giả Quỷ Miêu, Giả Bạch Hồ, Lý Thừa Phong và Trương Huyền mạnh hơn, tu vi cũng đạt tới động thiên cấp 7. Quảng cáo, Mục Hoan Hoan và Diệp Kiến Lộc lại mạnh hơn, là động thiên cấp 8. Sau đó là Vô Tề Tu tu vi là động thiên cấp 9. Sở An Hòa, Liễu Tiểu Liên và Tạ Linh San là nửa bước pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Vãn Ngư không cần phải nói, đã là pháp tướng cấp 2. Bọn họ tốc độ tiến bộ, so ở bên ngoài Lạc Thiên Thiên đều phải lớn hơn. Không cần suy đoán Lăng Vân đều biết, Bạch Lộc Tông mọi người đang cái này thất bảo bí cảnh bên trong tuyệt đối gặp cơ duyên gì. Lăng Vân còn phát hiện, hắn không thấy Mục Hoan Hoan, Diệp Lâm Thâm, Hạ Hằng và Từ Vi. Cái này để cho lòng hắn thần lại là nặng trĩu. Tông chủ, Bạch Lộc Tông mọi người thấy Lăng Vân sau đó, thần sắc càng kích động và vui sướng. Trước kia ở Hoang Cổ Đại Lục, Đại La Thượng Giới và Hoàng Thiên Cổ Giới, bọn họ bên người đều có Lăng Vân che chở. Vô luận có cái gì mưa gió cũng đều có Lăng Vân ngăn cản ở trước mặt. Vì vậy bỏ mặc bên ngoài thế cục như thế nào, bọn họ những thứ này thành viên nòng cốt đều cơ hồ không tổn thương. Cái này hơn một năm ở nguyên sơ cổ giới. Bọn họ không có Lăng Vân che chở, chỉ có thể dựa vào mình, mới thật sự cảm nhận được tu hành rốt cuộc có nhiều khó khăn. Bọn họ chỉ có thể dựa vào mình đi nghênh đón mưa gió, trải qua gặp trắc trở. Ngay cả là hạch tâm nồng cốt vậy xuất hiện tổn thương. Tổn thất lớn nhất không ai bằng Diệp Lâm Thâm, Hạ Hằng và Từ Vi chết. Ba người là Bạch Lộc Tông nồng cốt hạch tâm, đều là từ Đại La Thượng Giới liền gia nhập Bạch Lộc Tông cao tầng, là Bạch Lộc Tông lập được qua công lao hãn mã. Có thể đang bị Dương gia đuổi giết lúc đó, Diệp Lâm Thâm và Hạ Hằng chết. Từ Vi chính là ở thăm dò thất bảo bí cảnh lúc chết. Cái này để cho bọn họ ý thức thanh tỉnh đến, ban đầu Lăng Vân che chở bọn họ thời điểm, là bực nào khó khăn được. Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn ngăn lại chúng ta. Chấm, Bạch Y Đường đám người cười. Bạch Lộc Tông một khối số người là không thiếu, nhưng tu vi so với bọn họ mà nói, kém chân thực quá nhiều. Như vậy thế lực bọn họ tự nhận ngay chớp mắt là có thể tiêu diệt. Tô Vãn Ngư không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Bạch Lộc Tông những người khác giống vậy quả quyết, gặp Tô Vãn Ngư ra tay, bọn họ lập tức đi theo Tô Vãn Ngư, đối Bạch Y Đường đám người phát động tấn công. Lăng Vân thấy vậy không hề lo lắng, trong mắt toát ra vẻ chờ mong. Bàn về tu vi, Bạch Lộc Tông đám người là xa xa không bằng Bạch Y Đường các cao thủ. Nhưng Lăng Vân rất rõ ràng, Bạch Lộc Tông mọi người thiên phú cũng không phải chuyện đùa. Thiên phú mạnh nhất Tô Vãn Ngư có băng tuyết thần thể và U Minh Diêm tộc huyết mạch. Liễu Tiểu Liên có thanh loan huyết mạch, Sở An Hòa là ngư huyền cơ căn nguyên thần thông biến thành. Giả Quỷ Miêu có linh miêu kim thân, Giả Bạch Hồ có cửu vĩ hồ huyết mạch, Mục Hoan Hoan không hề động thạch vương truyền thừa. Những người khác mặc dù không như thế nghịch thiên, nhưng đều được Lăng Vân chỉ dẫn. Lăng Vân chỉ dẫn, vậy thì đồng nghĩa với là thần đế chỉ dẫn. Võ giả tầm thường có thể được phổ thông thần minh chỉ dẫn, vậy cũng là nghịch thiên tạo hóa, chớ nói chi là thần đế chỉ dẫn. Cho nên, Lăng Vân đối Bạch Lộc Tông mọi người chiến lực rất có lòng tin. Bạch Lộc Tông đám người, nhất là một đám hạch tâm nồng cốt không thể nghi ngờ đều có vượt danh giới tác chiến năng lực. Trên thực tế cũng là như vậy. Bạch Lộc Tông đám người nồng cốt thiên phú phi phàm, cộng thêm bọn họ ở thất bảo bí cảnh bên trong, so với người khác ở lâu liền 3 tháng thời gian. Cái này 3 tháng thời gian, đủ để cho bọn họ đối thất bảo bí cảnh rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ở thất bảo bí cảnh bên trong tác chiến, Bạch Lộc Tông đám người tương đương với có địa lợi ưu thế. Sau đó những người khác liền thấy rung động một màn, Bạch Lộc Tông đám người cùng Bạch Y Đường đám người chém giết chung một chỗ. Tưởng tượng Bạch Lộc Tông bị nghiền ép cảnh tượng không xuất hiện. Bạch Y Đường có 7 tên pháp tướng cao thủ, nhưng mà Bạch Lộc Tông bên này, Tô Vãn Ngư, Sở An Hòa, Liễu Tiểu Liên, Tạ Linh San, Mục Hoan Hoan và Diệp Kiến Lộc đều có pháp tướng cấp chiến lực. Giả Quỷ Miêu và Giả Bạch Hồ hai người liên thủ, vậy có thể chống đỡ một tên pháp tướng cao thủ. Những người khác ưu thế lớn hơn, động thiên đối động thiên, như vậy cùng cảnh giới dưới tình huống, Bạch Lộc Tông tất cả mọi người có thể lấy một chọi hai. Lý Mộ Bạch các người đích thực bị kinh hãi một chút. Cái này Thái Lộc lĩnh bên trong, lúc nào nhiều hơn một cái cường đại như vậy thế lực. Cùng thời khắc đó, Thái Thúc Khang đã cảm thấy cực độ không ổn. Hắn đã bị Lăng Vân tổn thương nặng, không việc gì chiến lực liền trông cậy vào Bạch Y Đường các người có thể ngăn cản Lăng Vân. Có thể hiện tại, Bạch Y Đường đám người lại bị Bạch Lộc Tông ngăn trở. Người đó tới là hắn ngăn cản Lăng Vân, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo sáng lạng kiếm quang xuất hiện lần nữa. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân bỏ qua thủ đoạn khác chỉ vận dụng quy nhất thuật ám sát. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 11 uy năng, thật ra thì đã không kém tại quy nhất thuật ám sát. Hơn nữa, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 11 tiêu hao còn ít một chút. Bất quá quy nhất thuật ám sát vẫn có ưu thế cự lớn. Nó ưu thế chính là mau. Lăng Vân tất cả thủ đoạn bên trong quy nhất thuật ám sát tốc độ nhanh nhất. Kiếm quang phá không, Thái Thúc Khang đã cảm giác được nguy cơ chí mạng. Làm sao, hắn trước liền bị thương nặng, giờ phút này đã mất lực né tránh. Thái Thúc Khang điên cuồng bùng nổ nguyên cương, hết sức ngăn cản. Nhưng hắn nguyên cương, vẫn là không ngăn được Lăng Vân một kiếm này. Đầm, Thái Thúc Khang nguyên cương bị biến dạng, một khắc sau kiếm quang bắn liền nhập Thái Thúc Khang ấn đường, lại từ Thái Thúc Khang sau ót bắn ra. Kiếm quang này đi về sau tiếp tục phóng trên 100 mét, lúc này mới dừng lại, hiển lộ ra Lăng Vân thân hình tới. Lại xem Thái Thúc Khang, thân thể đã cứng ngắc ở đó, máu tươi từ ấn đường và sau ót cuồng trào ra. Những người khác đều không nhận ra được hào hùng năng lượng sinh mạng, đang từ Thái Thúc Khang trong cơ thể trôi qua tràn vào đến Lăng Vân trong cơ thể. Những sinh mạng này năng lượng, vừa vặn có thể đền bù Lăng Vân lần này đánh chết Thái Thúc Khang tiêu hao. Sư phụ, Dương Kỳ mặt đầy không dám tin tưởng, phát ra bi hô. Đường chủ, Bạch Y Đường những người khác cũng đều tâm thần kịch chấn. Quảng cáo, Thái Thúc Khang tựa hồ nghe không tới những người khác bóng người. Đầu hắn ngờ nghịch chậm rãi đi về sau truyền, dùng một loại không cách nào tin ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hiển nhiên, vượt quá những người khác Thái Thúc Khang giống như mình không tiếp thụ nổi chuyện này thực. Thái Thúc Khang, ngươi đại khả yên tâm, ta nói qua cho ngươi chuẩn bị xong tế tửu, vậy nhất định thì đã chuẩn bị xong. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân tay lộn một cái, một bình rượu liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó Lăng Vân mở ra nắp bình, đem bên trong bầu rượu dọi nghiêng tới trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía tất cả mọi người rõ ràng Lăng Vân hành động này ý, chỉ có người chết uống rượu, mới biết dùng giải xuống đất loại phương thức này. Phốc, Thái Thúc Khang há mồm hộc máu. Nhưng lần này hộc máu, không thể nghi ngờ là trong đời hắn một lần cuối cùng hộc máu. Một búng máu khạc ra, trong lòng hắn cuối cùng vậy một hơi, cũng theo đó tiêu tán. Phịch, tiếp theo, Thái Thúc Khang thân thể liền ngã quỵ về sau trên đất. Vị này Thái Lộc Tông hộ pháp, có thể nói Thái Lộc Tông truyền kỳ vậy nhân vật lúc này chết. Bốn phía chiến trường, ở một cái chớp mắt này xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch. Cái khác thế lực cao thủ cũng tốt, Bạch Y Đường đám người cũng tốt, đầu óc cũng xuất hiện một cái chớp mắt chỗ trống. Chết, Thái Thúc Khang lại chết, dù là chính mắt thấy, mọi người vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thái Thúc Khang chết, Song Đao một trong Tuyệt Đao rung giọng nói, tại sao có thể có loại chuyện này, đây căn bản cũng không phù hợp võ đạo thiên lý. Bên người hắn Diệt Đao, giống vậy cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Chết, Thái Thúc Khang thật bị Lăng Vân chém chết, Tư Không Song Nhi ánh mắt đờ đẫn, qua một hồi nàng thân thể bỗng dưng run lên, nàng nghĩ đến mình trước nhưng mà hung hãn đắc tội Lăng Vân. Hiện tại Lăng Vân giải quyết Thái Thúc Khang, có thể nói lại không người có thể cùng chống lại. Vậy chờ lát Lăng Vân sẽ hay không đối với nàng sau thu tính sổ. Tư Không Song Nhi sắc mặt phát trắng, trong lòng lại là hối hận lại là sợ. Đám người bên trong, Đông Phương Minh và Đông Phương Ngọc cũng ở đây. Gia Gia, ngài trước không phải nói, chỉ cần Thái Thúc Khang đối Lăng Vân ra tay, như vậy cho dù Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng chống đỡ được. Đông Phương Ngọc trong mắt lộ ra rõ ràng sợ hãi. Đông Phương Minh trên mặt giờ phút này đã sớm không có ở Tinh Nguyệt Thành ổn định, mặt mũi một phiến lộ vẻ sâu thẳm. Ha ha ha, là Gia Gia sai. Hắn cười thảm nói, A Ngọc Gia Gia trước rất có thể, làm ra một cái trong cuộc đời quyết định sai lầm nhất. Trước hắn đi Tinh Nguyệt Thành, là muốn đi cho Lăng Vân bồi tội. Khi đó hắn nếu như đi làm, như vậy cho dù Đông Phương Gia từng đắc tội qua Lăng Vân, nhưng cũng chưa chắc không cơ hội lấy được Lăng Vân tha thứ. Nhưng cái này cái cơ hội, đã bị đích thân hắn tống táng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.